Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 683, chương 686, Phù Văn Học Cung. Ông Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt, ở trong khoảnh khắc, hắn liền thấy vô số đạo pháp tắc tuyến, hơn nữa những pháp tắc tuyến đó càng rõ ràng, Mạc Bất Phàm có thể lấy nhỏ hơn giá kéo đứt pháp tắc tuyến, chế tạo ra không gian liệt phùng, thậm chí Mạc Bất Phàm có thể đồng thời kéo đứt hai cái pháp tắc tuyến, tăng lên không ít. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, thật sự thấy pháp tắc tuyến biến mất. Ta trước xem một chút sau khi tấn thăng địa cầu. Ông Mạc Bất Phàm sử dụng thế giới trung cấp thần điện chức năng, lấy thượng đế thị giác tiến vào địa cầu, hóa thân thiên đạo một dạng mắt nhìn xuống trên địa cầu hết thảy. Biến hóa lớn như vậy, trong lòng Mạc Bất Phàm kinh ngạc, địa cầu lớn nhỏ đã là lúc trước gấp 4, hơn nữa, nồng độ linh khí cũng đạt tới cực kỳ mức độ đậm đặc. Lại đã ra đời pháp tướng cảnh sinh linh, không thể không nói, trên địa cầu sinh vật thiên thiên vạn vạn, tự nhiên có một ít tư chất nghịch thiên, phúc duyên nghịch thiên tồn tại, giống như Tiềm Long Giao Uyên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ bất quá, để cho Mạc Bất Phàm thật bất ngờ là, kia pháp tướng cảnh sinh linh cũng không phải nhân loại, cũng là không phải Mạc Bất Phàm cố ý sửa đổi hải thần chi đồn cùng sinh vật biến dị, mà là một tái vốn là phi thường phổ thông thâm hải long tôm. Chỉ bất quá, đạt tới pháp tướng cảnh sau, bây giờ đầu này thâm hải long tôm đã thay đổi phi thường không bình thường. Nó dáng đã đạt đến 100 mét, toàn thân màu đen đặc, to lớn cái kìm có thể tùy tiện bẻ gãy sơn nhạc. Cực kỳ cường đại, nhát gan như vậy, Mạc Bất Phàm quan sát một trận, phát hiện đầu này thâm hải long tôm một mực co đầu rút cổ ở biển sâu chính giữa, chưa bao giờ lộ diện, chỉ có ở mỗi lần vồ mồi thời điểm mới có thể có hành động. Chỉ cần lấp đầy bụng, sau đó ngay lập tức sẽ co đầu rút cổ đứng lên. Có ý tứ, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, liền không còn quan tâm rồi. Đúng rồi, lần trước lấy vạn đạo dung lô dung luyện ra thanh nham cự mãng huyết mạch. Thừa dịp cơ hội lần này, sẽ đem huyết mạch thả vào địa cầu đi. Ông Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, từ trong hòm item lấy ra thanh nham cự mãng huyết mạch. Trầm ngâm trong chốc lát, hắn đem thanh nham cự mãng huyết mạch trung bình chia làm 9 phần. Sau đó, hắn lại đem này 9 phần thanh nham cự mãng huyết mạch phân tán đến địa cầu các nơi. Phải biết, Mạc Bất Phàm là địa cầu chi chủ, nắm giữ địa cầu hết thảy. Bản thân trên địa cầu chính là tương tự với thiên đạo như vậy tồn tại. Làm loại chuyện này dễ như trở bàn tay. Quyết định được, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Ngay sau đó hắn nhìn lại một chút cha mẹ bọn họ tình trạng gần đây. Mạc Hinh Tuệ tu luyện phù văn chi đạo, bây giờ đã vượt qua nhập môn, trở thành nhất đẳng phù văn học đồ rồi. Trọng yếu nhất là, Mạc Bất Phàm phát hiện Mạc Hinh Tuệ lại ở trong bóng tối gây dựng một cái tên là Phù Văn Học Cung. Tiểu hình tổ chức, hơn nữa số người còn không nhỏ, có sắp tới 100 người tả hữu, trong đó thành viên nòng cốt 10 vị, còn lại đều là thành viên vòng ngoài. Phù Văn Học Cung, thành viên nòng cốt đều là nhập môn phù văn học đồ. Chỉ có Mạc Hinh Tuệ một người là nhất đẳng phù văn học đồ. Làm dẫn đầu lão đại, nha đầu này, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, cũng không có ngăn cản ý tưởng của nàng. Nếu nàng muốn chơi sẽ để cho nàng chơi thích hơn, chỉ cần nàng vui vẻ là được. Có đại hoàng ở, không thể nào gặp nguy hiểm. Quét, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm thối lui ra thượng đế thị giác, tầm mắt khôi phục. Trở về bản thể, đầu có chút mê man, hiển nhiên tiêu hao không ít tinh lực, nhưng rất nhanh thì khôi phục. Chi nhánh thế giới, địa cầu thế giới can nguyên, 2/40 thế giới tiềm lực, thế giới nguyên sơ, thế giới cấp bậc, trung ma tinh cầu, thế giới tấn thăng giá trị. 0/40, Mạc Bất Phàm kiểm tra lên sau khi tấn thăng địa cầu tin tức. Địa cầu đã tấn thăng thành trung ma tinh cầu, thế giới căn nguyên chứa cực hạn tăng lên tới 40. Cần thế giới tấn thăng giá trị cũng tăng lên tới 40. Đều là ở vốn có trên căn bản tăng lên gấp đôi. Quét, ngay sau đó Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt, tâm thần chìm vào tới địa cầu căn nguyên chính giữa, tiến vào đen nhánh trong thế giới, thấy được hai giọt thế giới căn nguyên, giọt thứ ba hư huyễn thế giới căn nguyên đang nhanh chóng ngưng tụ. Chung quanh từng luồng hỗn độn sắc khí vụ dung nhập vào trong đó. Tốc độ tăng lên gấp đôi. Chỉ nhắc tới thăng gấp đôi, Mạc Bất Phàm nỉ non. Nói như vậy, lấy bây giờ ngưng tụ tốc độ, đại khái 2-3 tháng ta liền có thể được một giọt thế giới căn nguyên rồi. 2-3 tháng a, hay lại là quá chậm, nếu không tiếp tục tấn thăng. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, được rồi, hay là trước tăng cao tu vi đi. Mạc Bất Phàm trầm ngâm, suy nghĩ trong chốc lát. Dù gì nói, bây giờ ta tu vi vẫn quá thấp. Địa cầu tấn thăng thời điểm, mặc dù ta có thể cảm ngộ thế giới pháp tắc, nhưng là bởi vì tu vi chưa đủ, khó mà tìm hiểu huyền ảo trong đó, còn không bằng trước tăng cao tu vi, sau đó sẽ tấn thăng địa cầu. Như vậy có lớn hơn cơ hội từ trong cảm ngộ đến thế giới pháp tắc. Mạc Bất Phàm có quyết định. Sau đó Mạc Bất Phàm rời đi trung cấp thế giới thần điện, quay trở về tông chủ điện, tiến vào phòng bế quan, trực tiếp bắt đầu bế quan tăng cao tu vi rồi. Phòng bế quan bên trong, tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi, Mạc Bất Phàm vận chuyển công pháp, hệ thống thao tác, ông, trong nháy mắt, có 20 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch tiêu hao hết, chuyển hóa thành mênh mông năng lượng. Tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, Mạc Bất Phàm vận chuyển dành riêng công pháp, chiếm đoạt năng lượng, cảm ngộ thiên địa, thời gian trôi qua, sau một tiếng, Mạc Bất Phàm khí tức tăng lên, trực tiếp đột phá, tu vi đạt tới thiên địa cảnh tiểu thành hậu kỳ, đối với thiên địa cảm ngộ cũng đạt tới 3 thành. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm vững chắc tu vi sau. Tiếp tục đột phá, thiên địa cảnh tiểu thành hậu kỳ đột phá đến thiên địa cảnh trung thành sơ kỳ yêu cầu 40 tỷ. Mai cực phẩm nguyên thạch, cần nguyên thạch ước chừng tăng lên gấp đôi. Thời gian trôi qua, theo số lớn nguyên thạch bị Mạc Bất Phàm tiêu hao, phảng phất có vô cùng vô tận năng lượng tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Nắm giữ tầng 7 vạn thần luyện thể bí pháp, Mạc Bất Phàm nhục thân khí lực mạnh mẽ cực kỳ, dù là ở trong thời gian ngắn liên tục đột phá mấy tầng cảnh giới cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Rốt cuộc, 4 giờ đi qua, làm đột phá tu vi đến thiên địa cảnh đại thành sơ kỳ lúc, Mạc Bất Phàm ngừng lại, không có tiếp tục đột phá, mà là ở củng cố tu vi. Hô! Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm tu vi hoàn toàn vững chắc, lần này đột phá, khiến cho thực lực của hắn tăng lên to lớn, khí tức mạnh mẽ rất nhiều lần, hơn nữa đối với thiên địa cảm ngộ cũng đạt tới 5/10. Bên trong đan điền, thiên địa chi nguyên càng phát ra ngưng luyện mạnh mẽ. Thiên địa chi lực tự nhiên thay đổi mạnh, thiên địa chi lực tràn ngập toàn thân. Phảng phất mênh mông vô tận, nguyên thạch tiêu hao tốc độ cũng quá nhanh, vốn là hơn 3.000 triệu cực phẩm nguyên thạch, cộng thêm tấn thăng địa cầu tiêu hao, bây giờ cũng chỉ còn lại có 97.200.000.000 90 triệu quả. Mạc Bất Phàm nhìn trong, hòm item còn lại nguyên thạch số lượng, này còn lại hơn 90 tỷ. Mặc dù có thể để cho ta đem tu vi tăng lên tới thiên địa cảnh đại thành trung kỳ, nhưng nếu như tăng lên tu vi, cũng chưa có nguyên thạch tới tấn thăng địa cầu. Phải biết, từ thiên địa cảnh đại thành sơ kỳ tăng lên tới thiên địa cảnh đại thành trung kỳ yêu cầu tiêu hao 80 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch, chỉ là một cảnh giới nhỏ tăng lên, không có tác dụng quá lớn, thực lực cũng sẽ không tăng lên quá lớn, nhưng nếu là đem địa cầu tấn thăng cao ma tinh cầu, ta có rất lớn khả năng từ trong cảm ngộ đến một thế giới tia pháp tắc. Nếu như cảm ngộ đến thế giới pháp tắc, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, đến thời điểm, cho dù là đối mặt thế giới cảnh cường giả, ta cũng có sức đánh một trận. Vậy trước tiên tấn thăng địa cầu, Mạc Bất Phàm làm ra quyết định, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.